Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, kinh khủng thiên phú. Bọn hắn phá giải ra kia mấy đạo nan đề. Cái này sao có thể? Khánh Lâm chân nhân mặt mũi tràn đầy rung động. Đạo viện có rất nhiều liên quan tới văn minh thời thượng cổ chân quý điển tịch. Những năm này mặc dù phá giải ra rất nhiều, nhưng cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Có rất nhiều là ngay cả Khánh Lâm chân nhân đều không cách nào phá giải. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, ba cái học sinh cấp 3 lại là phá giải ra chính mình cũng không cách nào phá giải nan đề. Không dung suy nghĩ nhiều, Khánh Lâm chân nhân vội vàng đi vào một cái sáng tỏ gian phòng. Giờ phút này, mấy vị lão giả chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái kia bát quái hình dạng phiến đá. Phiến đá trên không lơ lửng một mảnh kim sắc quang mang. Phía trên hiện ra rất nhiều người phàm không thể nhận biết kỳ lân văn. Đây là một loại cổ lão văn tự, đương kim thế giới. Cực ít có người có thể phiên dịch ra những văn tự này tại lúc ấy ẩn chứa ý nghĩa. Lạc Phàm ca ca, chúng ta không có để ngươi thất vọng a. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Diệp Trăn cười hi hi hỏi một câu. Diệp Phi cùng Diệp Hổ hai huynh đệ cũng rất hưng phấn. Ba người bọn họ mỗi người đều làm một đạo văn thí đề. Đáp án hoàn toàn đúng. Phía sau đạo viện người lấy ra một khối bát quái hình dạng phiến đá. Để bọn hắn ba người đồng thời chắp vá. Mặc dù rất khó, lại thành công phá giải ra phiến đá nội dung. Lạc Phàm cười, biểu hiện rất không tệ. Đương nhiên, coi như các ngươi được không điểm, một ít người cũng sẽ nhận lấy các ngươi. Đúng vậy, mặt mũi của ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là giá trị ít tiền. Ngậm miệng. Khánh Lâm chân nhân không cao hứng quát to một tiếng, tâm tình của hắn rất khó chịu, mới vừa rồi còn lời thề son sắt cùng Lạc Phàm nói. Sẽ xem ở trên mặt của hắn thu cái này ba người trẻ tuổi. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật hoàn thành khảo hạch. Hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành, cái này khiến bản thân hắn liền có loại bị đánh mặt cảm giác. Lạc Phàm càng làm cho hắn thẹn quá hóa giận. Con mẹ nó chứ, dù sao cũng là đại gia ngươi, cho chút mặt mũi không được. Viện trưởng, bọn hắn tỉ đệ ba người thật khó lường, chỉ dùng không đến ngũ phút liền phá giải khối này phiến đá. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài a! Một vị lão già tràn đầy kích động hướng về Khánh Lâm chân nhân nói. Khánh Lâm chân nhân cũng rất kích động. Nhưng làm đạo viện viện trường, hỉ nộ đều là không thể biểu lộ ở trên mặt. Dù sao, hắn bảo trì quyền uy của hắn. Các ngươi là như thế nào phá giải ra khối này phiến đá nội dung? Khánh Lâm chân nhân nhìn về phía Diệp Trăn tỷ đệ ba người. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Lá Phi Diệp Hổ có vẻ hơi khẩn trương. Diệp Trăn nói, bằng cảm giác. Ba người các ngươi vận khí cũng không tệ, vậy mà bằng cảm giác phá giải phiến đá nội dung. Khánh Lâm chân nhân cười, ta đã nói rồi, người bình thường là không thể nào nhẹ nhõm phá giải ra phiến đá nội dung. Đương nhiên, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Diệp Trăn, ngươi nhìn một chút khối này phiến đá, thử một chút có thể hay không phá giải ra. Lạc Phàm đem một miếng ngói phiến lớn nhỏ màu xám phiến đá đưa cho Diệp Trăn, nhìn qua tựa như là một cái ghép hình đồng dạng. Đây chính là mở ra văn minh thời thượng cổ mật mã. Được rồi, Diệp Trăn duỗi ra hai tay tiếp tới, để lên bàn nghiêm túc quan sát, sau đó ở phía trên nhanh chóng chắp vá. Vô dụng, Khánh Lâm chân nhân cười lấy nói. Muốn phá giải những phiến đá này nội dung, chí ít tốn hơn 100 vạn cái rườm già trình tự. Trước đó bọn hắn phá giải ra khối này phiến đá, chúng ta đã chắp vá vô số lần, đã ở vào sắp bị phá giải trạng thái. Bọn hắn chỉ cần vận khí không phải quá kém, tùy tiện động mấy lần liền có thể phá giải ra. Mà trong tay ngươi khối này, chúng ta đạo viện người còn không có thử qua, muốn chân chính phá giải ra, chí ít cũng phải nửa năm trở lên lúc ba. Một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên tại phiến đá vang lên. Phá giải ra, Diệp Chân cười ngẩng đầu, lời còn chưa dứt, một đạo kim sắc quang mang đằng không mà lên, bên trong lóng lánh kỳ lân văn. Ở đây mấy cái kia lão đầu tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Phải biết, thể tích càng lớn phiến đá phá giải độ khó lại càng lớn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng chỉ dùng không đến một phút liền phá giải khối kia phiến đá. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng có loại mơ mộng hão huyền cảm giác. Quá bất khả tư nghị, thật quá bất khả tư nghị, quả thực là không thể tưởng tượng a. Khánh Lâm chân nhân không ngừng cảm thán, mặc dù bị đánh mặt, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, nội tâm chỉ có vui sướng. Kỳ thật không chỉ là Khánh Lâm chân nhân, liền ngay cả Lạc Phàm cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy phá giải ra phiến đá mật mã. Không thể không nói, nhà đầu này thật rất có thiên phú. Tiểu nha đầu, nói cho ta, ngươi là thông qua loại kia phương pháp phá giải khối này phiến đá. Khánh Lâm chân nhân ánh mắt cực nóng, Diệp Chân thiên phú quá kinh người. Nếu như có thể phá giải ra sở hữu phiến đá, đây đối với đạo viện nghiên cứu cổ đại văn minh là có trợ giúp cực lớn. Đối với thiên hạ thương sinh mà nói cũng là công đức vô lượng điều thiện. Diệp Chân cười hắc hắc, toàn bằng cảm giác, tốt a. Diệp Chân là nói láo, bởi vì nàng cũng không phải là bằng vào cảm giác, mà là bằng vào hơn 10 năm trước, Diệp Đào dạy cho nàng cái kia khẩu quyết. Chỉ bất quá, Diệp Đào không để nàng đem cái này khẩu quyết nói cho người khác biết. Dù là Diệp Phi cùng Diệp Hổ hai cái đệ đệ đều không có nói qua. Tới tới tới, thử lại lần nữa cái này một khối. Khánh Lâm chân nhân không kịp chờ đợi cầm lấy một khối phiến đá đặt ở Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân ừ một tiếng, nửa phút sau, khối kia phiến đá bị phá giải khai. Khánh Lâm chân nhân không tin tà, lần lượt lại cho nó mấy khối phiến đá. Mỗi khối phiến đá vẫn tại không đến một phút bên trong bị giải mã mở. Lạc Phàm cười nói, sư bá, thừa nhận nàng người thiên phú ưu tú cũng không mất mặt. Khánh Lâm chân nhân nhếch miệng cười một tiếng, nhà đầu này thiên phú quả thật là đáng sợ. Cái này học sinh, chúng ta muốn để nàng chuyên môn giải mã những phiến đá này. Đây đối với cả nhân tộc mà nói, chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Ta có chuyện làm không rõ ràng. Vì cái gì ngươi phá giải khối thứ nhất hòn đá nhỏ tấm thời gian sử dụng lâu như vậy? Mà phía sau cái này mấy khối thể tích lớn phiến đá lại dùng thời gian ngắn như vậy? Một vị lão giả mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân không xác định nói ra, có thể là các người trước đó sắp xếp trình tự quá hỗn loạn đi. Tất cả mọi người đều có loại bị cầu nói cảm giác. Đạo viện cao tầng hôm nay lại bị một cái nữ hoa treo lên đánh, loại cảm giác này thật rất khó chịu. Đã thành tích cuộc thi ra như vậy, ta trước mang theo ba người bọn họ trở về đô thị, chờ ngày khác lại để cho bọn hắn đến đạo viện học tập. Đơn giản trò chuyện hai câu, Lạc Phàm mang theo Diệp gia tỷ đệ ba người rời đi đạo viện. Xuống núi thời điểm, Diệp Chân cố ý để Diệp Phi cùng Diệp Hổ đi chậm một chút, mà nàng thì là đợi tại Lạc Phàm bên người, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Lạc Phàm ca ca, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái ước định kia sao? Lạc Phàm cười hỏi, thông qua cố gắng của mình thi đậu đạo viện về sau, đáp ứng các ngươi một cái điều kiện. Diệp Chân kích động liên tục gật đầu, ừm ư. Lạc Phàm, nói đi, muốn để ta giúp ngươi làm cái gì? Diệp Chân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định,